99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 796, chương 798. Phục vụ viên chính là làm phục vụ, đem một thiếu nữ lột xác thành nữ nhân quá trình, không thể nghi ngờ cũng là phi thường mỹ diệu. Dạng này nữ hài, xem xét chính là một chim non, ai không vừa ý, nhưng là hết lần này tới lần khác là cái này vị gia chọn chúng. Đám người đều nhìn về Dư Lý Lý còn có Âu Minh. Đã thấy Âu Minh đem chén rượu trong tay buông xuống, hướng về phía nàng vẫy tay. Tới, Dư Lý Lý có chút kháng cự. Mama cho Hách Vũ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hách Vũ cũng có chút lúng túng, đem Dư Lý Lý nhẹ nhàng đẩy. Nói ra, đi thôi. Ngươi không phải là muốn đến trường sao? Ngươi bây giờ ngay cả học phí cũng giao không nổi. Còn thế nào truy đuổi người kia bước chân đây? Đi thôi, đừng quên, ngươi còn thiếu nợ ta tiền đâu. Dư Lý Lý có chút không tình nguyện. Dương mắt, liền phát hiện bên kia nam nhân kia còn đang nhìn mình. Đôi mắt kia, thật xinh đẹp a. Cái kia mắt hình gọi cặp mắt đào hoa. Nàng vẽ tranh thời điểm, liền thích họa loại kia con mắt. Rất đẹp, Âu Minh nghiêng đầu nhìn xem nàng. Bên môi kéo tà tứ lại xinh đẹp đường cong. Liền an tĩnh như vậy ngồi nhìn qua nàng. Dư Lý Lý thì có loại nói không nên lời cảm giác. Nam nhân này, có chút sâu. Dư Lý Lý không hề động. Bất luận Hách Vũ làm sao đẩy, Dư Lý Lý cũng không nguyện ý đi qua. Uy, tiểu muội muội, ngươi dạng này thái độ phục vụ không thể được a. Không phải nói làm phục vụ viên sao? Không đem hộ khách phục vụ tốt làm thế nào phục vụ viên? Chu công tử có chút tức giận. Quát, mau qua tới. Dư Lý Lý vẫn không có động. Chu công tử cười lạnh một tiếng. Đem giáp ra móc ra. Vỗ xuống một lớn chồng tiền. Thô sơ giản lược nhìn một cái. Chỉ ít cũng có hơn mấy ngàn. Đi qua, đây đều là ngươi. Dư Lý Lý nhìn xem những cái kia hồng hồng tiền mặt. Có chút tâm động. Nhưng là, nếu như nàng đi qua, chẳng phải là thành bán thân. Tại sao có thể, nàng chỉ là muốn đến kiếm cái học phí mà thôi. Hách tỷ nói, tới nơi này làm phục vụ viên tiền lương cao. Lúc mới tới thời gian nàng cái gì đều không biết. Cho rằng phục vụ viên chính là bưng trà dâng nước đưa rượu cái gì. Lau lau cái bàn, chiêu đãi một chút khách nhân. Cùng cổ đại điếm tiểu nhị giống như. Nhưng là ai biết. Muốn làm loại phục vụ này, nếu như sớm biết mà nói, nàng là sẽ không tới. Trong lòng buồn rầu, Dư Lý Lý nhìn thoáng qua, nhưng vẫn là lui về sau một bước. Nói ra, ta không muốn làm, ta, các ngươi đều đi ra ngoài a. Âu Minh đột nhiên mở miệng. Đứng lên, Dư Lý Lý không hiểu tâm hoảng hốt, trông thấy Âu Minh càng ngày càng gần bước chân, càng là cả kinh lui về phía sau thẳng đi. Sau lưng những nữ nhân kia đều có ánh mắt, đương nhiên cũng đều biết cái này Âu Thiếu địa vị là những công tử ca này bên trong đê vị cao nhất. Đem Dư Lý Lý đẩy sau khi trở về, trong phòng chung người càng ngày càng ít, toàn bộ đều đi ra ngoài. Dư Lý Lý cũng muốn ra ngoài, nhưng lại bị những cái kia ra ngoài người từng bước đều đẩy trở về. Hách tỷ, Dư Lý Lý xin giúp đỡ hô một tiếng. Thanh âm hàm chứa tiếng khóc. Ta không muốn làm. Không được sao? Hách Vũ quay đầu nhìn thoáng qua. Có chút áy náy. Nói ra. Tiểu Dư. Người mới vừa tới thời điểm. Đã ký hợp đồng. Tiếp theo. Cửa bao xương liền đã bị đóng lại. Dư Lý Lý dùng sức muốn đi kéo cửa bao xương. Dùng sức đập. Sợ hãi nước mắt lập ngưng tụ lại. Sau lưng truyền đến giày ra thanh âm. Dư Lý Lý bỗng nhiên quay đầu, phát hiện cái kia tuổi trẻ anh tuấn nam nhân đã đi tới trước mắt. Âu Minh trên mặt, mang theo để cho người ta xem không hiểu tà khí. Thật giống như hắn thủy chung đang nhìn nàng cười. Nhưng là nụ cười kia rồi lại như vậy hư vô phiêu miểu. Rất được để cho nàng xem không hiểu đó là ý gì. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.